Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 141. Chết người, vậy chính là chuyện rất lớn rồi. Chẳng qua Diệp Lăng có chút mờ mịt, mặc kệ là nhà xưởng hay là công ty của tập đoàn Hoa Mỹ, chế độ làm việc vẫn rất được, hơn nữa còn có đủ thời gian để nghỉ ngơi nữa. Hơn nữa phúc lợi lại tốt như vậy, vô số người tranh nhau bể đầu để đi vào, tại sao lại có loại chuyện như này xảy ra? Em không biết, bây giờ bên trong công ty đang thảo luận rốt cuộc nên làm cái gì. Đây không chỉ là vấn đề về tiền, còn là vấn đề danh dự của công ty. Trọng Nguyệt Tâm xoa đầu có chút buồn bực nói. Một bên Diệp Lăng cũng gật đầu. Như vậy đi, anh sẽ đi một chuyến đến công ty chi nhánh kia một chút, nhìn xem rốt cuộc có phải có cái gì đó hay không. Còn em, ở nhà dưỡng thai cho tốt, không cần suy nghĩ chuyện còn lại nữa. Dù sao thân thể mới là quan trọng nhất, biết không? Ở đối diện, Trọng Nguyệt Tâm gật đầu. Được như vậy tất nhiên là cực kỳ tốt rồi. Chẳng qua em nghe nói người nhà và ông nội của Tư Thanh cũng muốn đi qua đây, bây giờ anh đi có thích hợp không? Bọn họ đi qua đây cũng mất mấy ngày, xử lý chuyện này cũng rất nhanh, không quá lâu, trở về kịp sẽ không có vấn đề gì, em yên tâm đi. Diệp Lăng vỗ vai Trọng Nguyệt Tâm. Như thế nào đi nữa, không phải là có phân thân nhất khí hóa tam thanh sao? Dù sao cũng không ai nhìn ra. Trấn Khánh Phong, một cái trấn nhỏ nằm trong thành phố công nghiệp phát triển ở phía Bắc. Đừng nhìn trấn này nhỏ, nhưng người ở nơi này đều là người có tiền. Trấn Khánh Phong là vùng trọng điểm của thành phố công nghiệp này. Vô số xí nghiệp và nhà xưởng đều tụ tập ở nơi này, mang lại lợi ích không nhỏ cho người ở nơi đây. Dù cho bạn không phải là gia đình đại phú đại quý, cũng tối thiểu là gia đình có cuộc sống bậc trung. Chính quyền địa phương luôn khuyến khích tất cả các đơn vị ưu tiên tuyển những người địa phương, sau đó mới lựa chọn những người ở bên ngoài tới. Diệp Lăng xuống xe, trên lưng đeo một cái túi du lịch. Lúc này đã vào buổi tối, Diệp Lăng quyết định tìm một nhà khách nhỏ trước tiên ở lại đã. Trả tiền xong, thuê một cái phòng đơn, Diệp Lăng đẩy cửa ra mới tiến vào phòng, đột nhiên có một bóng người trực tiếp xông vào nằm trên giường. Diệp Lăng sững sờ. Là một người phụ nữ mặc một cái váy dài màu đen, phía dưới mang một đôi vớ màu đen mùa thu, dáng dấp cũng không tồi, trên mặt trang điểm nhạt, vừa quyến rũ vừa có hơi thở thanh xuân. Cho tôi 2.000 đồng, nếu không tôi sẽ tố cáo anh phi lễ với tôi. Người phụ nữ này nói xong thì cười hì hì, sau đó quyến rũ đung đưa cái chân nhỏ về phía cửa phòng, một tay vươn tới chỗ quai xanh, nhẹ nhàng cởi một giày váy ra. Nhất thời Diệp Lăng choáng váng. Còn mẹ nó, đây rõ ràng là hại người mà. Thật là người phụ nữ độc ác. Nếu như người phụ nữ này kêu lên, không cần biết có phải thật hay không, dù hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Chẳng qua đột nhiên trong đầu Diệp Lăng nhớ lại một chuyện, cười lạnh trong lòng. Hắn lấy ra một cái máy tính xách tay, gõ xuống một hàng chữ đưa cho người phụ nữ này. Tôi là người câm điếc, cô nói cái gì tôi không nghe thấy. Người phụ nữ buồn bực đọc hàng chữ, than thở. Hôm nay đúng là không may mắn, sao lại đụng phải một người câm điếc rồi. Nữ nhân vẫy tay, Diệp Lăng đưa máy tính qua. Sau đó người phụ nữ này gõ một hàng chữ giao cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cầm lại, nhìn một cái, lập tức nở nụ cười. Cho tôi 2.000 đồng, nếu không tôi tố cáo anh phi lễ với tôi. Diệp Lăng thì thào đọc. Nhất thời người phụ nữ này sửng sốt, trực tiếp ngồi dậy. Anh biết nói. Hi hi, cởi quần áo ra cho ông đây, nếu không ông đây sẽ báo cảnh sát. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhất thời người phụ nữ này sửng sốt. Còn mẹ nó bị gài bẫy, đây là phải gặp cao thủ rồi. Người phụ nữ này trực tiếp đứng lên, cười đầy xấu hổ. Không nghĩ tới gặp người cùng ngành. Chuyện đó, tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Đi, được nha, cô đi đi, đi rồi tôi liền báo cảnh sát. Nhà khách này cũng có camera, dù sao tìm một người chắc cũng không khó đâu. Diệp Lăng nhún vai, sau đó thả cái túi du lịch xuống, trực tiếp nằm lên giường. Ha ha, nhiều năm rồi ông đây vẫn chưa qua ăn thức ăn mặn, vậy hôm nay đúng là không tệ lắm, lại còn là đưa tới tận cửa. Người phụ nữ nghe được lời này thì sắp khóc rồi. Mẹ nó, đây là có ý gì? Gặp phải tên đói khát mấy năm, ngày hôm nay mình xong rồi, chắc bị giày vò chết quá. Đại ca, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, Anh tha cho tôi đi, tôi đây vẫn là cô gái trong trắng, anh không thể làm như vậy được. Người phụ nữ này thề thề thảm thảm nói. Một bên Diệp Lăng cũng liếc mắt nhìn cô. Đến đây đấm lưng cho lão tử, massage đầu, nếu như thoải mái tôi sẽ tha cho cô. Diệp Lăng nói xong thì nhìn người phụ nữ này một chút. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, còn mẹ nó, hôm nay ra cửa vậy mà lại không xem ngày, gặp phải một lão hồ ly còn khôn khéo hơn bà đây nữa. Không có biện pháp, thôi tới xoa bóp đi, còn có thể thế nào? Không kiếm được 2.000 đồng, kết quả lại gặp phải một gã lừa gạt. Ai, vận may thật kém. Qua một lúc sau, vốn ban đầu người phụ nữ này ăn mặc một thân quần áo thời thượng, bây giờ lại chỉ mặc một cái quần lót hoa và một cái áo lót màu trắng, bắp đùi và cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài, sầm mặt đi ra khỏi phòng. Còn mẹ nó, đừng để bà đây gặp anh, nếu không bà đây sẽ cho anh đẹp mặt. Nói xong, người phụ nữ này oán hận rời đi. Bên trong phòng, Diệp Lăng cũng bĩu môi. Người như vậy không nên đối xử mềm lòng, nếu không chịu thiệt chính là mình. Bạn hỏi Diệp Lăng đã làm gì? Tất nhiên hắn không làm gì hết, chẳng qua chỉ là dạy dỗ một chút người phụ nữ không nói lời nào thật kia mà thôi. Buổi tối, Diệp Lăng đi ra nhà khách, tìm một quán cơm ăn cơm, sau đó lại giống như đi tản bộ, đi tới chỗ khu tập trung công nghiệp. Lúc này chính là giờ cao điểm tan làm, đoàn người đông đúc tràn vào các quán ăn vừa nói chuyện. Diệp Lăng trực tiếp đi vào một quán ăn có nhiều người ngồi nhất, chọn mấy món ăn vặt, vài chai bia. Diệp Lăng thoải mái ăn uống, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút tin tức. Dù sao bí mật khó giữ khi nhiều người biết, không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Đây đều là những trải nghiệm tâm đắc nhất của ông cha ta mấy ngàn năm. Quả nhiên, Diệp Lăng mới vừa ngồi chưa được bao lâu thì nghe được có một bàn nhỏ đang nhỏ giọng lẩm bẩm. Ê, mấy người có nghe nói hay không? Ngày hôm qua ở nhà xưởng Hoa Mỹ lại chết một người. Trời ơi, lại chết một người? Chắc là người thứ sáu rồi đi. Mấy người nói xem, rốt cuộc là tại sao? Đúng vậy, đúng vậy. Phúc lợi của tập đoàn Hoa Mỹ rất tốt. Nếu như không phải do tôi không được tuyển, thì ông đây cũng muốn đến đó làm. Sao có thể ở lại xưởng hiện tại của chúng ta? Chịu tội chịu khổ thì không nói, còn không kiếm được bao nhiêu tiền. Diệp Lăng nghe nói như thế thì lại gật đầu một cái. Chuyện này chứng minh danh tiếng của tập đoàn Hoa Mỹ vẫn đang rất tốt. Tôi nói cho mấy người biết, tôi có một người anh họ làm bảo vệ cho xưởng của tập đoàn Hoa Mỹ. Tôi nói cho mấy người biết một bí mật, mấy người đừng có nói lung tung ra ngoài. Bên trong nhà xưởng của tập đoàn Hoa Mỹ có chuyện ma quái xảy ra. Ma sao? Nói dứt lời, mọi người xung quanh bàn lập tức ngẩn người, sắc mặt rất khó coi. Đừng nói đùa nữa anh Tôn, trời sắp tối rồi, anh đừng đùa như vậy, thật là đáng sợ. Tối nay anh em mình còn phải ngủ phòng riêng đó. Đúng vậy, em cũng thuê phòng ở bên ngoài rồi. Anh Tôn thật biết nói đùa, sao còn nói chuyện liên quan đến ma quỷ chứ? Ha ha. Ngay cả Diệp Lăng cũng có chút xem thường. Thời đại này làm gì có ma quỷ? Không những thế, khu nhà xưởng này còn là một nơi dương khí thịnh vượng. Cho dù có thật, ma quỷ cũng không dám tới đây. Huống hồ trước khi xây dựng, mỗi một khu nhà xưởng đều mời một thầy bói đến để giải hạn, đâu thể dễ dàng xuất hiện chuyện tà ma ngoại đạo như vậy. Này, mấy chú không tin anh sao? Chẳng lẽ anh lại đi lừa gạt mấy chú? Anh nói cho mấy chú biết, nghe nói có một cô gái đã tự sát trong ký túc xá của khu xưởng này, nguyên nhân là vì bị bỏ rơi, cho nên cô gái này đã biến thành ác quỷ. Anh họ anh nói người chết rất thê thảm, nội tạng đều bị ma ăn hết. Diệp Lăng nghe xong lời này, trong ánh mắt lóe lên sự ngờ vực. Ma? Chẳng lẽ thật sự có ma sao? Nhưng mà không đúng, địa phủ luân hồi chặt chẽ như vậy, sao lại có ma quỷ xuất hiện vào ban ngày ban mặt chứ? Không, nhất định chuyện này có ẩn tình. Diệp Lăng quyết định buổi tối sẽ đến khu xưởng Hoa Mỹ xem xét, nhất định phải tìm ra thứ ẩn chứa bên trong đó. Nghe nói chuyện một hồi, Diệp Lăng đứng dậy tính tiền rời đi. Có nghe tiếp cũng không có tác dụng gì. Các công nhân bên ngoài có thể biết được tin tức, nhưng thật ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Sau khi Diệp Lăng rời đi, mấy người kia lo lắng nói. Nghe nói tối hôm nay là rỗ đầu của ma nữ đó, thật đáng sợ, tối nay nhất định phải cẩn thận hơn. Vù, một cơn gió lạnh thổi qua đám người, lập tức khiến da đầu của bọn họ tê dại, trong mắt không khỏi lộ lên vẻ hoảng sợ. Tất cả đều nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối đen như mực. Diệp Lăng đi dạo trên phố, tiện thể ngắm nhìn phong cảnh phồn hoa của thị trấn này. Một khu công nghiệp đủ để khiến thị trấn này trở nên phồn hoa phú quý. Nhưng hôm nay, Diệp Lăng lại phát hiện nơi đây thật hoang vắng thê lương. Vừa mới 9 giờ, trên đường đã không còn một bóng người. Ngay cả những cửa hàng và quán cơm cũng đóng cửa thật sớm. Nhìn những người đi đường với vẻ mặt sợ hãi, chắc hẳn là do cái chết của một vài người trong những ngày gần đây. Đã thế, cứ đi đến nhà xưởng xem sao vậy. Diệp Lăng thục tay vào túi, châm một điếu thuốc, đi dọc theo con đường. Hừ hừ, Diệp Lăng rít một hơi, chật chật, mùi vị thật không tệ. Diệp Lăng cảm thấy rất thích thú, ngẫm lại địa vị của mình ở nhà thật đáng buồn. Từ khi có con, địa vị của hắn tụt dốc không phanh, ít nhất thì cũng coi như là không còn nữa. Cha dạy dỗ con chẳng phải là lý lẽ chính đáng sao? Thế nhưng khi ở nhà, Diệp Lăng đừng hòng nghĩ tới điều đó. Diệp Bình và Diệp An còn tốt hơn một chút, nhưng đương nhiên cũng chỉ là hơi tốt mà thôi. Nhưng nếu dính dáng đến Mộc Lang và Hàn Lâm thì thực sự là một chuyện lớn. Hai vị cha vợ kia không dùng súng bắn hắn chết mới lạ, hoặc không thì cũng bắn cho hắn tàn phế. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hai vị cha vợ vẫn luôn yêu thương hai đứa cháu này. Diệp Lăng chỉ sợ nhiều chiều quá hóa hư, vậy thì thật là một chuyện lớn. Đang mải nghĩ ngợi, Diệp Lăng đã đi đến sát bên đường, đứng trước cửa động hồ. Đột nhiên, một người phụ nữ đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt đi thẳng đến trước mặt của Diệp Lăng. À, một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó gương mặt kia đột nhiên biến mất, giống như bị một thứ gì đó vội vàng kéo trở về. Má ơi, Diệp Lăng run rẩy trong lòng. Trời đất, đó có thật là ma không vậy? Không phải đâu, dù gì ông đây cũng là cường giả thân anh hậu kỳ, ma quỷ sao dám đụng vào ta chứ? Thế nhưng gương mặt vừa nãy là thứ nào thế? Suýt chút nữa khiến ông đây thần hồn lạc phách. Đúng lúc này, Diệp Lăng đột nhiên nghe thấy trong động hồ vang lên một tiếng khóc ai oán, khiến cho hắn suýt nữa không đứng nổi. Trời ơi, đúng là gặp ma rồi. Nhưng bây giờ mới chỉ có 10 giờ thôi mà, không phải ma quỷ chỉ xuất hiện vào nửa đêm thôi sao? Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Tiếng khóc kia càng thêm thống khổ. Diệp Lăng nghiến răng vỗ vào đầu mình. Sợ cái gì mà sợ, mình dù gì cũng là cường giả thần anh, chỉ là một tiểu quỷ thôi mà. Đi vào thôi, nếu thật sự là quỷ, mình sẽ khiến cho ả hồn bay phách tán. Diệp Lăng nuốt nước miếng, sau đó đi thẳng vào bên trong động hồ. Đi chưa được 5 mét, hắn đã thấy một cô gái mặc áo trắng, đầu tóc bù xù đang ngồi dưới đất khóc nức nở. Ôi mẹ ơi, đây thực sự là ma sao? Cách ăn mặc rồi cả bộ dáng này nữa, người bình thường không thể như vậy được, chẳng khác nào cố tình dọa người khác. Khóc cái đầu mày, làm tao sốt hết cả ruột, định dẫn quỷ tới hả? Ông đây đá chết mày bây giờ. Đột nhiên, một tiếng chửi rủa xen lẫn giận dữ vang lên. Diệp Lăng sửng sốt. Ố, phía đối diện có mấy người đàn ông, cả đám đều mặc bộ đồ đen, cứ như ẩn mình trong bóng tối. Chết tiệt, hù chết tôi, còn tưởng rằng là ma quỷ nữa chứ. Diệp Lăng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, một kẻ tàn ác như Nguyên Vô Pháp còn bị hắn đánh cho không thể ngẩng đầu, vậy mà giờ đây hắn lại đi sợ một con ma. Vừa dứt lời, cô gái áo trắng ngồi ở dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Diệp Lăng nhìn cô ta, cả hai cùng ngơ ngác. Ai đấy? Diệp Lăng chợt nghĩ ra, đây không phải là cô gái hôm nay đe dọa mình không thành, bị mình xử lý đây sao? Là cô? Là anh? Hai người đồng thời nói. Cô gái kia vội vã đứng dậy, chạy đến bên cạnh Diệp Lăng, nắm lấy góc áo của anh. Cứu tôi, cứu tôi! Cô gái kia gấp gáp nói. Diệp Lăng ngẩn người. Cứu cô? Ý cô là gì? Một người đàn ông to lớn mặc áo đen mất hứng bước ra. Trên cổ hắn đeo một cái dây chuyền vàng to bự chảng, trông giống như một tên nhà giàu mới nổi. Diệp Lăng sửng sốt, trực tiếp đẩy cô gái kia sang một bên. Này, cô có ý gì đây? Ai nói tôi sẽ giúp cô hả? Đến đây, mau ra tay đi, tôi không thấy gì đâu đấy. Đồ khốn kiếp, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? anh có còn là người không hả? 3.000 tệ mà tôi trộm của anh báo, không phải là anh tiêu hết hay sao? Cô gái kia lập tức sốt sáng quát lên, hai mắt Diệp Lăng trợn tròn. Cô ta đang cố ý đổ oan cho mình hay sao? Cô nói rõ cho tôi, ai tiêu tiền của cô? Điện thoại của tôi là do vợ tôi đặt thiết kế riêng, tốn những 30 vạn tệ đó, cô đừng có mà hàm hồ. Diệp Lăng vội phản bác, điện thoại di động của hắn rõ ràng Trầm Nguyệt Tâm đặt làm riêng cho hắn, chất lượng tinh xảo và có tính năng chống trinh sát hoàn mỹ nhất. Nghe Diệp Lăng nói vậy, cô gái bên cạnh cười khinh miệt. Báo ca Hồ ca, tạm thời đừng quan tâm đến em. Các anh nghe anh ta nói có tin được không? Hơn 30 vạn tệ một cái điện thoại, đến cả ông chồng quốc dân cũng chỉ dùng dòng điện thoại Flux cao cấp nhất, vậy mà anh ta dám nói là hơn 30 vạn tệ. Anh đang chế giễu chúng tôi không biết về thị trường, hay là chúng tôi nên chế giễu anh vì anh nói dối cũng không biết chọn lời mà nói? Thằng nhóc này, mày đừng có giở vờ ngu với tao. Trương Thiến, tao hỏi mày, mày thực sự đã đưa cho nó 3.000 tệ mày trộm của tao hả? Báo ca cười gằn một tiếng. Theo hắn, tên nhóc nói nhăng nói cuội này chắc chắn cũng không phải kẻ trong sạch, nếu không cũng sẽ không chột dạ như vậy. Cô gái áo trắng tên Trương Thiến gật đầu lia lịa. Đúng vậy đó báo ca, thật ra em không đồng ý, thế nhưng anh ta đe dọa em, nói rằng nếu em không đưa sẽ đánh em. Em chỉ là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể chống cự được chứ, hù hù. Báo ca, không tin anh hỏi thử xem, hôm nay tên khốn kiếp này còn bắt em lột quần áo ra, em thật oan uổng quá. Diệp Lăng ngẩn người. Hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến mình. Ả đàn bà trước mặt quả thật độc ác. Này, tôi bắt cô lột quần áo thì có liên quan gì đến việc này? Chết tiệt, cô đừng nói lung tung. Báo ca đúng không? Việc này không liên quan đến tôi không biết cô ta. Nhờ anh nói tôi mới biết cô ta tên là Trương Thiến. Tạm biệt. Nói xong, Diệp Lăng quay người rời đi. Khốn kiếp thật, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến hắn, vậy mà ả đàn bà này lại cương quyết đổ oan cho hắn. Thế nhưng vào lúc này, một gã đàn ông to lớn khoanh tay đứng chắn trước mặt Diệp Lăng. Thằng nhóc này, nếu mày không quen biết ả thì sao lại bắt ả lột quần áo? Tao phát hiện lời mày nói rất vô lý, nếu mày không biết ả, sao ả ta còn để mày lột quần áo? Mày đừng có mà diễn kịch, thằng nhóc này. Hóa ra Trương Thiến làm thế này do mày ở đằng sau giật dây. Mày thật to gan, sao mày không chịu tìm hiểu xem ở cái khu phố này có ai dám động vào người báo ca bọn tao hả? Gã nói đến đây, báo ca tỏ ra rất hợp tác, dùng tay vuốt mái tóc ngắn của mình cười lạnh. Diệp Lăng tức giận nói, các đại ca, với trí thông minh này của các anh vẫn có thể lăn lộn ngoài xã hội đến tận bây giờ sao? Đầu các người toàn bột mì uống nước à? Đầu óc không chịu suy nghĩ thì thôi, mà suy nghĩ thì chẳng khác gì đống bột nhão. Cô ta rõ ràng đang đùa cợt các người như đùa một con chó vậy, vậy mà các người cũng nhìn ra được. Diệp Lăng tin chắc cái đám này là một lũ thú vật. Cái gì mà hổ ca báo ca, hắn thấy bọn chúng là một đám chó thì đúng hơn. Hơn nữa còn là mấy con chó dại, không có chút chỉ số thông minh nào. Điếu thuốc trong miệng báo ca rơi thẳng xuống đất, tia lửa bắn tung tóe. Thằng ranh này mồm miệng thật hung ác. Trong khi đó, một tên đứng bên cạnh báo ca tức giận gầm lên. Báo ca, thằng ranh này không biết điều, dám mắng anh là chó. Còn mẹ mày, nó mắng mày là chó đấy, cút sang một bên. Báo ca tát một phát vào mặt tên kia. Đúng là một thằng ngu, vậy mà cũng không nhìn ra được, tao phải dạy dỗ lại mày thôi. Báo ca, hắn mắng anh đó, sao anh lại đánh em? Tên kia cảm thấy vô cùng oan ức. Mình trung thành với anh ấy như thế, vậy mà anh ấy lại đánh mình. Báo ca nhìn tên đó, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Thằng ranh này, mày dám chỉ cây dầu mắng cây hòe hả? Tao thấy mày chán sống lắm rồi. Không không anh báo, tao không chỉ cây dầu mắng cây hòe, tao mắng thẳng mặt mày đấy. Mày đúng là một thằng ngu, rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến tao cả. 3.000 tệ, mẹ nó, lừa gạt của mày có 3.000 tệ, còn dám xưng là báo ca cái quái gì? Cả cái con phố này không ai dám trêu chọc vào mày ư? Mày là anh hùng đường phố hả? Diệp Lăng mắng một tràng. Trường Thiến đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt. Trời ơi, tên này thật to gan, chẳng lẽ không sợ báo ca đánh gãy tay chân hắn sao? Báo ca chắc chắn sắp phát điên lên rồi, Từ khi lăn lộn ở ngoài xã hội đến giờ, vẫn chưa có kẻ nào dám chửi hắn như thế. Đương nhiên cũng có, nhưng những tên đó về sau không gãy tay thì cũng gãy chân. Tên khốn kiếp, A Hổ, mau khiến tay chân của hắn tàn phế cho tao. Báo ca lạnh lùng quát. Hổ ca đang đứng ở bên cạnh Diệp Lăng lập tức cười khà khà, không biết từ khi nào đã cầm trong tay một con dao hung hăng đâm lên đùi Diệp Lăng. Khà khà, thằng ranh này, để hổ ra tao cho mày nhìn thấy cảnh đổ máu. Hổ ca lạnh lùng cười. Thế nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên giật mình, cổ tay của hắn như kẹp chặt bởi một cái kìm sắt, không thể động đậy được. Quan trọng hơn là cổ tay của hắn giống như sắp gãy, đau đớn khủng khiếp, mồ hôi hột nhanh chóng giàn giụa ở trên khuôn mặt. Dừng tay, mau bỏ ra, đau quá, báo ca cứu em. Hổ ca liên tục rống lên. Diệp Lăng cười dữ tợn. Chật chật, có câu thà chọc Diêm Vương chứ không đụng vào tiểu quỷ, quả thật không sai. Ông đây đã không thèm để ý đến bọn mày, vậy mà bọn mày vẫn gào thét vào mặt ông đây. Bọn mày nghĩ ông đây dễ bắt nạt lắm sao? Bịch. Diệp Lăng đá hổ tử bay thẳng vào tường, đầu đụng vào tường ngất xỉu. Mày còn dám đánh lại, tao sẽ đánh mày tàn phế. Báo ca điên cuồng rống lên. Một tên đứng bên cạnh hắn bước ra, vùng nắm đấm lên, vẻ mặt dữ tợn. Một phút sau, Diệp Lăng hùng hùng hồ hồ rời khỏi động hồ. Khốn kiếp, đúng là một lũ hèn, đã cho thể diện rồi còn không nhận, lại phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Trong khi đó, bên trong động hồ, cái tên giơ nắm đấm với Diệp Lăng đã sớm nằm gục xuống đất, miệng sùi bọt mép. Về phần báo ca, kẻ tự xưng là bá vương đường phố thì đang quỳ ở dưới đất, mặt mũi tươi cười nịnh nọt, giơ tay đầu hàng. Trường Thiến đứng bên cạnh hùng dữ nói. Hừ, xem mày còn dám động vào tao nữa không. Mày còn động vào tao, tao sẽ bảo người đàn ông của tao cắt đứt chân của mày. Bịch. Trường Thiến đá vào ngực báo ca. Báo ca lảo đảo ngã xuống đất, thế nhưng vẫn quỳ xuống nở nụ cười nịnh nọt. Chị dâu đi thong thả, chị dâu đi thong thả. Bên ngoài đồng hồ, Diệp Lăng vừa đi được mấy mét thì Trương Thiến đã trực tiếp lao đến, ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Lăng. Này, không nhìn ra anh cũng rất nam tính đấy, thật là lợi hại. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng là một cô gái đàng hoàng, anh coi tôi như thế nào thì tùy anh, nhưng tôi vẫn là gái tơ đấy nha. Diệp Lăng liếc mắt nhìn cô ta. Hắn đương nhiên nhìn ra trong cơ thể của Trương Thiến không có mùi âm, khẳng định vẫn là một trình nữ. Này, cô suốt ngày léo đéo theo tôi làm gì, thích đi đâu thì đi. Diệp Lăng không nhịn được hất tay ra. Mặc dù cảm giác được khoát tay rất là thoải mái, nhưng hắn cũng không thể mang theo cái đuôi này đi cùng được. Bản thân hắn muốn hóa thân thành Hermes để đi phá án, nếu mang theo cái đuôi này thì mọi chuyện sẽ thật rắc rối. Quan trọng hơn, Diệp Lăng cũng không biết trong nhà xưởng thật sự đã xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật xuất hiện một ma nữ, vậy chẳng phải sẽ khiến cho Trương Thiến sợ chết khiếp sao? Tôi không đi đâu hết, anh đi đâu thì tôi đi đấy. Nếu anh bỏ tôi thì chẳng khác nào anh ném tôi trên tên báo kia, bảo hắn chặt đứt chân tôi. Anh cho tôi đi theo anh đi, tôi sẽ xoa bóp cho anh. Anh quên ngày hôm nay tôi đã massage cho anh như thế nào rồi sao? Diệp Lăng thở dài, quay người lại, nghiêm túc nói. Trương Thiến đúng không? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi phải đi bắt ma, nếu cô xảy ra chuyện gì thì không ổn đâu. Trương Thiến nghe xong lập tức vô cùng kích động. Thật sao? Vậy thì quá kích thích. Tôi mặc kệ, tôi cũng muốn đi. Nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ hét lên rằng anh sàm sỡ tôi. Diệp Lăng thấy cô ta chuẩn bị giở trò thì liền mặc kệ. Mẹ nó, cứ đi theo đi, bị hù chết cũng đáng đời cô. Trương Thiến thấy vậy cười ha ha. Thành công rồi, cô càng vui sướng, siết chặt cánh tay Diệp Lăng hơn nữa. Diệp Lăng bị bóp chặt, tức giận đến nỗi mũi thổi ra khí nóng, quay lại hung tợn nói. Cô cẩn thận đấy, nếu cô dám trêu đùa tôi nữa, tôi sẽ ném cô trở lại động hồ để trừng trị. Đây đây, đến đây làm tổn thương nhau đi. Trương Thiến cười ha ha. Diệp Lăng suýt chút nữa tức hộc máu. Chị gái à, chị có thể chú ý được một chút không? Chị là con gái, sao lại có thể kéo qua kéo lại với đàn ông như vậy chứ? Đúng lúc này, hai người đã đi tới cổng của khu nhà xưởng Hòa Mỹ. Thời gian hiện tại đã là 10 rưỡi đêm. Hai người đi đến cổng lớn, trông thấy người gác cổng đang nhàn nhã ngồi xem chiếc tivi đen trắng mười mấy inch, không hề để ý đến hai người. Diệp Lăng thở dài, kỷ luật ở đây thật là tệ hại. Sau đó hắn kéo Trương Thiến đi vào trong khu nhà xưởng. Không khí bên trong khu nhà xưởng vô cùng yên tĩnh, nơi này cách rất xa khu ký túc. Nhưng khu nhà xưởng còn tốt hơn chút, ít nhất cũng có người làm ca đêm, còn khu ký túc thì vắng lặng như tờ. Thậm chí đến cả ánh đèn cũng lờ mờ. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến, Trương Thiến cảm thấy rét run toàn thân, vội vàng ôm lấy cánh tay. Tôi đi vệ sinh một chút, anh nhớ chờ tôi ở đây. Nếu không để tôi bắt được anh thì sẽ làm phiền anh đến chết. Nói xong, Trương Thiến chạy đi. Diệp Lăng một mình nhàm chán bắt đầu đi lang thang, nhân tiện cũng đợi Trương Thiến. Cô ta chính là một viên kẹo da trâu, nếu thật sự dính lên người thì chắc chắn không thể dứt ra được. Thế nhưng Diệp Lăng chờ ròng rã suốt hơn 20 phút vẫn không thấy Trương Thiến quay trở về. Diệp Lăng có chút bối rối. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải đã gặp ma rồi chứ? Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Thời gian này thật đáng lo ngại. Ước chừng đến cả ma quỷ cũng phải đắn đo có nên xuất hiện vào lúc này hay không. Đúng lúc đó, có một người đàn ông mập mạp đeo kính đi tới. Anh ta mặc bộ quần áo bảo hộ màu lam, tay cầm một túi mì khô, vừa đi vừa hát. Diệp Lăng mỉm cười chào, chuẩn bị hỏi anh ta tình hình ở đây. Anh bạn này, tôi có thể hỏi anh một vài vấn đề được không? Anh mập nhìn Diệp Lăng một chút, nở nụ cười thần bí. Ha ha, anh là phóng viên hả? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh là người thứ ba đến khu xưởng chúng tôi phỏng vấn đấy. Có điều giám đốc chúng tôi có nói, chuyện liên quan đến người chết thì không thể tiết lộ, nếu không tôi sẽ bị mất việc. Nhưng mà bây giờ đã đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, chắc không có ai biết đâu, nên tôi sẽ cho anh một chút thể diện. Thế anh đợi ở đây rất lâu rồi, tôi xin giới thiệu, mọi người từng gọi tôi là Tiểu Gia Cát, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý. Cái người tự xưng là Tiểu Gia Cát này cũng là người hiểu chuyện, không ngờ lại chủ động tiết lộ. Diệp Lăng chỉ hơi sững sờ, nhưng cũng vừa hay, đỡ tốn công hỏi. À, tôi chỉ hỏi, chuyện chết người mà mọi người hay nói là như thế nào vậy? Diệp Lăng khẽ cười nói, anh mập gật đầu. Câu hỏi hay đấy, mấy ngày gần đây đã chết 6 người rồi, anh nghĩ sao? Tôi nói cho anh biết, những người này đều chết rất kỳ lạ, hoặc rất là bất thường, nhưng đáng tiếc không ai biết là chết như thế nào. Anh mập bĩu môi nói, hiện tại có rất nhiều bảo vệ làm ca đêm ở khu nhà xưởng đã từ chức, bởi vì có nhiều người đã nhìn thấy ma nữ mặc áo trắng. Ma nữ kia có mái tóc thật dài, quần áo màu trắng, vừa đi vừa lắc lư, thật sự khiến người ta sợ chết khiếp. Anh mập đang nói, đột nhiên hai mắt mở lớn, há to miệng, tay run run chỉ về phía sau Diệp Lăng. Trời, trời, trời ơi, ma, ma. Vù. Anh mập vội vàng chạy khỏi. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Cái gì, xuất hiện rồi sao? Quay đầu lại nhìn, Diệp Lăng liền mỉm cười. Ma cái gì chứ, đây không phải là Trương Thiến sao? Bộ dáng của cô ấy đúng là đáng sợ thật. Này, cô ngã vào hố phân à? Đi vệ sinh gì mà hết nửa tiếng, cô có bị táo bón hay không vậy? Diệp Lăng vô cùng bất mãn. Thời gian của hắn quý giá vô cùng, vậy mà cô ta còn làm lãng phí nó. Cô ta đang nghĩ đi du lịch ư? Anh vội cái gì, chân người ta tê cứng hết rồi đây này, nếu không đã chẳng phải nhảy lò cò như vậy. Trương Thiến cũng bất mãn nói. Diệp Lăng vung tay, hai người bắt đầu đi lung tung. Diệp Lăng chủ yếu đến đây để xem nơi đây có thật sự có tử khí hay không. Nếu có tử khí thì khả năng có ma quỷ tồn tại là rất lớn. Thế nhưng đi lòng vòng suốt một giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, thậm chí đến cả bóng ma cũng không có, chứ đừng nói đến tử khí. Chẳng lẽ hôm nay con ma này nghỉ làm, ở nhà chơi cờ tỷ phú rồi? Diệp Lăng buồn bực nói. Trương Thiến ở bên cạnh thì đã bắt đầu sợ hãi, toàn thân run rẩy. Này Diệp Lăng, chúng ta đi về đi, đã nửa đêm rồi tôi thấy sợ lắm. Diệp Lăng xua tay. Tôi đã nói rồi mà, cô nhất định phải đi theo. Nếu cô muốn về thì về đi, đủ nhát gan. Anh nói ai hả? Chị đây sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi không tin con ma nữ kia có thể kinh khủng đến mức nào. Vừa nói dứt lời, Diệp Lăng trông thấy một công nhân đang dụi dụi mắt đi về phía phòng ngủ, vội vàng chào hỏi. À, người anh em, chờ một chút. Người kia quay người lại, đôi mắt lập tức mở lớn, trông thấy Trương Thiến vẫn còn chưa hết tê chân, đang nhảy lên nhảy xuống gào thét. Mẹ ơi ma! Cái gì? Ma? Đâu? Đột nhiên tiếng hét chói tai của Trương Thiến vang lên. Người kia bị Trương Thiến dọa sợ, ngã sóng xoài trên mặt đất, sau đó chật vật bò lên, chạy như một con chó điên. Tôi phục cô rồi đấy. Đêm hôm đi ra đường lại mặc mấy bộ đồ như này. Tôi còn chưa hỏi được người ta cái gì đây này. Diệp Lăng bắt đầu phàn nàn. Thời điểm hơn nửa đêm, khó khăn lắm mới tìm được một người sống, vậy mà lại bị cô ấy dọa chạy. Như vậy chẳng phải đến cả biện pháp tra hỏi cũng không còn nữa sao? Trương Thiến nhìn Diệp Lăng phàn nàn, chập miệng. Là một người đàn ông mà lại nhảy cứ như đàn bà vậy đó. Nói mãi thì có tác dụng gì chứ? Đi thôi, theo tôi đến ký túc xá chờ đi. Tôi không tin tôi không tìm cho anh một người sống. Nói xong, Trương Thiến trực tiếp kéo tay Diệp Lăng đi. Diệp Lăng thở dài. Xem ra đêm nay trắng tay rồi, đành phải theo cô ấy vậy. Ở bên cạnh ký túc xá, có một bãi cỏ rộng rãi với các thiết bị tập thể dục được công ty lắp đặt cho nhân viên rèn luyện thân thể. Diệp Lăng ngồi lên trên một thiết bị, chán nản đạp xe. Đột nhiên hai mắt Trương Thiến mở to, tay run rẩy nói không rõ tiếng. Ma, Diệp Lăng, anh nhìn xem, đúng là ma rồi, mẹ ơi. Trương Thiến run rẩy, ánh mắt hoảng sợ đưa tay chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Diệp Lăng bình tĩnh đưa mắt nhìn, quả thật ở đó có một người đang nhảy nhót, nhưng chắc chắn không phải là ma. Ở đó, có một người phụ nữ ăn mặc y như Trương Thiến. Cô ta mặc bộ quần áo màu trắng, tóc tai bù xù, thậm chí trên người còn có một số vết máu. Thế nhưng Diệp Lăng cảm giác được trên người cô ta toát ra sự sống, chắc chắn không thể là ma được. Lại đây, tôi nói cho cô biết chuyện này, ha ha. Diệp Lăng kéo Trương Thiến lại, ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Trương Thiến lập tức ngẩn người. Thật sao? Anh không gạt tôi chứ? Nói cho anh biết, tôi nhát gan lắm đấy. Mẹ nó, tôi đùa cô làm gì? Cô ta đúng là người, cô đi xem đi, thật là. Diệp Lăng cười ha ha, ngón tay điểm một cái, một sợi linh lực phong bế sức sống của Trương Thiến. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Trương Thiến tái nhợt, không còn một chút sinh khí mà chỉ còn lại u ám vô biên. Người phụ nữ kia cứng ngắc di chuyển, nhìn quanh bốn phía để tìm mục tiêu. Đột nhiên cô ta trông thấy một người phụ nữ giống như mình đang chậm chậm đi tới. Hả? Không phải tối nay tổ chức không nói sẽ phái người khác tới? Chắc chắn là đến để tranh tiền thưởng. Mẹ nó, làm chút việc mà cũng tốn sức như vậy. Người phụ nữ kia hùng hùng hồ hồ tiến lên, đẩy vai Trương Thiến, bật mạ nói. Mày là người mới đúng không? Không biết nơi này ngày hôm nay là địa bàn của tao sao? Mau cút đi. Nghe cô ta nói vậy, trong lòng Trương Thiến đã an tâm phần nào. Ha ha, đúng là Diệp Lăng không lừa cô. Người phụ nữ này đúng là một người sống. Nghĩ tới đây, cô ta cảm thấy rất đắc ý. Nếu đã như vậy, thì bây giờ chính là thời điểm để cô ấy thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Tiếp theo đây, đã đến thời khắc chứng kiến kỳ tích. Các vị khán giả, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chuẩn bị xuất hiện. Trương Thiến hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt không một chút tia máu. Cô nói tôi sao? Tiếng nói phát ra vô cùng kinh khủng. Người phụ nữ giả ma kia lập tức giật mình, trong lòng có chút run rẩy nhìn Trương Thiến. Mẹ ơi, đây rõ ràng là ma mà. Cái này, thôi cô đừng đùa nữa. Chúng ta đều là người cùng công ty mà. Cô hóa trang cũng không tệ, trông rất rất chân thật. Tôi phải đi về đây. Người phụ nữ kia cảm nhận được trái tim như sắp nhảy lên cổ họng, tựa hồ muốn phun ra khỏi miệng. Trương Thiến nhếch miệng cười, đôi mắt lồi ra. Ồ, vậy tôi sẽ đưa cô đi. Cô đi cùng tôi nhé. Tới đây, tới đây. Người phụ nữ nghe thấy Trương Thiến nói vậy, lập tức tê dại toàn thân, nổi da gà đầy người, trong lòng phát run. Má ơi, là thật rồi. Lão Vương, mau cứu tôi. Người phụ nữ xoay người bỏ chạy. Hôm nay đã gặp vật thật rồi. Nghĩ rằng sắp chết, cô ta vội vàng gọi đồng đội. Ngay sau đó, có hai người đàn ông vạm vỡ bước ra từ một góc hẻo lánh. Trên tay cầm theo một con dao găm bóng loáng, cả hai đều tỏa ra sát khí cuộn cuộn. Quế Hòa, cô kêu gào nhảm nhí cái gì vậy? Đứa nào đây? Có phải do công ty cử đến hay không? Một tên đại hán sững sờ nói. Quế Hòa sắc mặt tái nhợt, chạy ra sau lưng hai người, toàn thân run rẩy. Phải quát khỉ, đây là thật đó. Thật sao? Cái gì thật? Nghĩ tới đây, hai tên đại hán cũng ngẩn người, lập tức run lẩy bẩy. Cái mà Quế Hòa nói không phải là cái đó chứ? Mặt mũi tái nhợt, không có lấy một vết máu. Quan trọng là nụ cười kỳ quái kia, thật khiến cho lòng người phát lạnh. Xông lên, giết chết ả ta. Lão Vương, mau giết ả ta, tôi sắp té ra quần rồi đây. Người phụ nữ bị hù dọa đến mức toàn thân phát run, giọng điệu cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng Lão Vương ở bên cạnh cũng không khác gì, gần như không cầm dao nổi nữa. Mẹ nó làm đi, sao anh không làm? Đó là ma đấy, tôi phải giết nó như thế nào đây? À mà không, nó đã chết rồi còn đâu. Lão Vương cũng ngây ra, ông ta cũng chưa từng thấy qua loại chuyện như vậy, phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Diệp Lăng đi đến, nở nụ cười lạnh lẽo. Đến bây giờ mà hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, vậy thì thật là ngu ngốc. Nhóm đối tượng này rõ ràng đang cố tình giả ma giả quỷ, sau khi hù dọa người ta thì sẽ giết chết, rồi moi nội tạng màn bán đến chợ đen. Bàn tay những kẻ này đều đã nhuốm máu, còn những người vô tội kia thì biến thành công cụ để bọn chúng thu tiền. Tất cả những tên này đều đáng chết. Tôi thấy các người tốt hơn hết, nên trình diện những vụ án ma quái đó trước pháp luật đi. Diệp Lăng cười khẩy, sau đó đi đến vỗ vai Trường Thiến. Tử khí trên người cô lập tức tan biến, thay vào đó là sức sống mãnh liệt. Ha ha, diễn xuất của tôi ổn chứ? Anh nhìn xem, bọn chúng đều bị tôi dọa sợ. Hì hì, mau khen ngợi tôi đi. Trường Thiến cười toe toét. Lão Vương và Quế Hoa ở phía đối diện lập tức phẫn nộ. Đến bây giờ bọn chúng mới hiểu rõ đây chỉ là một cái bẫy. Nhóc con, tao thấy mày muốn chết rồi mới dám gây sự với bọn tao. Bọn tao giết nhiều người như vậy, giết thêm một kẻ nữa cũng không sao. Lão Vương nói, cầm dao găm đi ra. Tên đại hán bên cạnh cũng đi theo. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Mày nói đúng lắm, tao cũng đã giết nhiều người, giết thêm vài tên súc sinh cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đúng lúc này, có một làn khói trắng từ từ bay ra sau lưng Quế Hoa. Một cô gái xuất hiện vỗ vai Quế Hoa. Quế Hoa xoay người lại, cô gái ở phía sau cũng là một người mặc áo trắng, tóc tai bù xù. Có điều khuôn mặt cô ấy giống y hệt với Trương Thiến vừa rồi. Chết tiệt, lại là một tên khác. Tụi bay vẫn muốn lừa gạt tao nữa à? Quế Hoa vùng tay lên tát một cái, kết quả bàn tay lại xuyên qua đầu cô gái kia. Quế Hoa sửng sốt, đám người Lão Vương cũng giật mình, ngay cả Trương Thiến cũng kinh ngạc. Diệp Lăng, anh xem, cái này là thật sao? Trương Thiến lắp ba lắp bắp hỏi, hai chân không ngừng run rẩy. Kết thúc tập 141.